Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trong động người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc trời sáng, Lộ Thần gánh vác thương kiếm, lưng đeo dược nang đi vào ước định điểm. Định Thần nhìn lại, trừ Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh bên ngoài, lại còn có khác 7, 8 thiếu niên thiếu nữ thân ảnh chờ tại phía trước, chờ thấy rõ những này thiếu niên thiếu nữ là người phương nào về sau. Lộ Thần nhãn thần hơi rét một chút, trước mặt những này thiếu niên thiếu nữ, chính mình thình lình đều gặp qua, niên hội hơn nửa hiệp Thanh Vân kiếm chắc tư chất bên trong. Phàm là xuất hiện một chút tư chất không tệ tán tu. Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh thế tất đều phải nhìn nhiều người kia liếc một chút. Mà giờ khắc này, Lộ Thần trước mặt thiếu niên thiếu nữ không có chỗ nào mà không phải là bị Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh nhìn nhiều liếc một chút người. Lộ Thần trong lòng dâng lên một tia không ổn, bất quá không có biểu hiện ra đến. Thần sắc giống như một phương giếng cổ, không có chút nào gợn sóng, còn kém ngươi một người. Cảnh Phi Loan trên mặt tươi cười, thân thiết nói, mà một bên Đinh Linh lại là sắc mặt rét run, theo trong lỗ mũi phát ra lạnh lẽo hừ, biểu lộ ra bất mãn, để mọi người đợi lâu, thực sự thật có lỗi. Đem Đinh Linh bất mãn ánh mắt không thèm đếm xỉa đến. Lộ Thần ôm quyền một vòng, trừ Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh bên ngoài, còn lại đám người nghe vậy liền sưng không dám. Muốn nói hiện tại Thanh Hà trong thành người nào danh tiếng thịnh nhất, Lộ Thần như hàng thứ hai, tuyệt đối không người nào dám tự xưng thứ nhất. Thanh Hà thành niên hội lôi đài chiến bên trên, những người này đều tận mắt được chứng kiến Lộ Thần khủng bố chiến lực. Lộ Thần lấy khí hải tam trọng thiên tu vi nhất thương đâm tử khí biển tứ trọng thiên lãnh thiên phong, thực gọi nhân tâm bên trong rung động. Gặp người đã đến đầy đủ, Cảnh Phi Loan vung tay lên, chúng ta lên đường đi. Mọi người mặt lộ vẻ phấn khởi, âm vang đồng ý. Đám người cũng không có cưỡi ngựa mà đi, chỉ dựa vào cước lực gấp rút lên đường. Mặc dù vất vả rất nhiều, chẳng những xác thực càng thêm thuận tiện, mà mọi người đều là võ tu sĩ, tốc độ không thể so với mã thất chạy vội chậm hơn bao nhiêu. Đám người cơ hồ là thẳng tắp tiến lên, trên đường đi gặp núi qua núi, gặp nước qua nước, thẳng đến chuyến này mục đích. Đây không phải đối Thanh Tiêu Tông qua phương hướng, xuất phát nửa ngày về sau. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc, mặc dù hắn không có từng tới Thanh Tiêu Tông, nhưng lại biết rõ Thanh Vân quận tam đại tông môn đại thể phương vị tại này. Như lấy Thanh Hà Thành vì nguyên điểm, Thanh Tiêu Tông ở vào đông nam phương hướng, Xích Hỏa Môn ở vào chính bắc phương hướng, Thất Âm Cốc làm theo xen vào Thanh Tiêu Tông cùng Xích Hỏa Môn ở giữa. Giờ phút này, đám người tiến lên phương hướng lại là khuynh hướng phía bắc, dường như muốn chạy về phía Xích Hỏa Môn. Nếu như bây giờ liền đi, cho dù những người này liên thủ cũng ngăn không được chính mình. Chẳng những vạn nhất Cát Cung Phụng thật sự là Thanh Tiêu Tông trưởng lão, chính mình sợ là muốn biến khéo thành vụng. Tính toán, đã không phải đi Thanh Tiêu Tông, vậy thì chờ đến mục đích mới quyết định. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, đi theo đám người yên lặng gấp rút lên đường. Trừ bỏ một chút tất yếu tu chỉnh thời gian, mọi người ngày đêm kiêm được. Mấy ngày về sau, dẫn đầu Cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh cước bộ chậm lại. Lúc này mọi người đã rời xa Thanh Hà Thành, hành tàu tại một mảnh mạc danh sơn lĩnh bên trong. Xem ra là đến mục đích. Vượt qua một cái ngọn núi lúc, Lộ Thần ánh mắt nhìn ra xa phía trước, chỉ gặp 4, ngoài 5 dặm là một chỗ không biết thông hướng nơi nào u thâm sơn cốc. Hết lần này tới lần khác hắc vụ theo này sâu trong thung lũng phiêu đãng ra đến, khiến cho thâm cốc tại sơn lĩnh bên trong lộ ra không giống bình thường. Chư vị, đi theo ta. Cảnh Phi Loan chợt dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. 4, Năm dặm đường chớp mắt đi qua, mọi người đi tới sơn cốc trước. Chẳng những cảnh Phi Loan cũng không phải là muốn thẳng vào sơn cốc, mà chính là đi vào cửa vào sơn cốc bên cạnh một tòa thạch phong trước. Thạch phong bên trên có một mặt vách đá bên trong có một cái mới đục ra động sâu. Đến trước động khẩu, cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh cùng nhau tiến lên một bước, hướng động khẩu cúi người hành lễ. Cảnh Phi Loan đang muốn mở miệng, trong động bỗng nhiên truyền đến một già nua thanh âm. Làm sao qua lâu như vậy? Sự tình làm được như thế nào? Làm sao lại như vậy? Nghe vậy, Lộ Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm giật mình. Từ tiền phương trong động truyền ra thanh âm, chính mình nghe lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Khó chính mình còn nhận biết đây là trong động người hay sao? Cảnh Phi Loan, hồi bẩm sư phụ, Thanh Hà Thành đang tổ chức niên hội, bởi vậy trì hoãn xuống tới. Cũng may ta cùng sư muội thừa cơ chọn lựa mấy cái tư chất không tệ người kế tục, mời sư phụ xem qua. Còn Cát sư thúc, chúng ta qua thời hắn cũng không tại Thanh Hà trong thành. Bất quá Cát sư thúc nhận một cái đồ đệ, chúng ta đem Cát sư thúc vị này đồ đệ mang tới. Ồ, theo cảnh Phi Loan lời nói vừa dứt, trong động lâm vào một trận yên lặng. Qua một lát, già nua thanh âm vừa rồi lại lần nữa truyền đến, người này tư chất như thế nào? Chỉ nghe lời nói âm nguyên đầu khoảng cách động khẩu càng ngày càng gần. Hiển nhiên là người nói chuyện đang hướng ngoài động đi tới. Ánh mắt nhìn về phía vách đá động khẩu, Lộ Thần con mắt hơi hơi nheo lại. Giờ phút này, Lộ Thần đã có thể khẳng định, mình tuyệt đối gặp qua trong động người, mà trong động người là cảnh Phi Loan cùng Đinh Linh sư phụ. Tất nhiên cũng là Thanh Tiêu Tông người, mà trong động người tại Thanh Tiêu Tông vị không thấp. Chính mình gặp qua Thanh Tiêu Tông người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người này là ai đâu? Bỗng nhiên Lộ Thần nghĩ đến một người, trong lòng ngầm khó là hắn. Hắn đem Thanh Vân kiếm bạt ra 72 cách. Cảnh Phi Loan chi tiết về. Cảnh Phi Loan lời nói vừa hạ xuống âm, trong động truyền đến một trận rất nhỏ vang động, là người dừng lại tiếng bước chân vang. Tiếp theo, già nua thanh âm khinh thường nói, chỉ có 72 cách. Bực này rác rưởi tư chất, sao lại bị hắn thu làm đồ đệ? Bất quá là một cái làm việc lặt vặt thủ hạ a. Sư phụ, vậy hắn nên xử trí như thế nào? Cảnh Phi Loan truyền âm nhập mật hỏi. Thấy thế, Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt, âm thầm cảnh giác. Lộ Thần mặc dù không biết truyền âm nhập mật chi pháp, nhưng lại được chứng kiến. Ban đầu ở niên hội bên trên, Mộ Băng Vân cùng Lâm Kim Tịch ở giữa cũng là dùng truyền âm nhập mật giao lưu. Mặc dù cảnh Phi Loan miệng mũi bất động, chẳng những cảnh Phi Loan chân khí lại tại ba động không thôi. Nếu là bọn họ đối chính mình lên ý đồ xấu, chính mình liền để bọn họ hôi phi yên diệt. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần một cái tay nhẹ nhàng khoác lên treo ở bên hông dược nang phía trên, để hắn cùng người khác cùng một chỗ luyện tập kiếm pháp đi. Không lâu sau, trong động truyền đến đáp lại, cũng không phải là truyền âm nhập mật. Lộ Thần nghe lời nói tim đầu nhiên. Vừa mới cảnh Phi Loan hẳn là tại hướng trong động người hỏi thăm nên xử trí như thế nào chính mình. Cảnh Phi Loan khom người xác nhận, chợt xoay người lại, vung tay lên cân nhắc ngọc bài rơi vào chư trong tay người. Cảnh Phi Loan, ngọc bài bên trong ghi chép một môn Thanh Tiêu Tông kiếm pháp. Đem ngọc bài áp sát vào trên trán, các người liền có thể xem xét ngọc bài bên trong ghi chép kiếm pháp. Hiện tại liền bắt đầu xem xét đi, nhớ kỹ các ngươi chỉ có một cái canh giờ thời gian. Thiếu niên thiếu nữ đem ngọc bài chăm chú nắm trong tay, từng cái mặt lộ vẻ vẻ phấn khởi. Cảnh Phi Loan lời nói vừa hạ xuống âm, mọi người liền không kịp chờ đợi ngọc bài đặt tại trên trán, tràn đầy chờ mong xem xét lên ngọc bài bên trong ghi chép một môn kiếm pháp. Thật là kiếm pháp chiến kỹ mà không bình thường tinh diệu. đây là kiếm pháp cao thâm như vậy, một cái canh giờ chưa hẳn đủ. Không lâu sau, thiếu niên thiếu nữ bên trong có người mở mắt ra màn. Thần tình kích động, kinh thán không thôi, chợt lại đem ý thức xâm nhập ngọc bài bên trong. Không dám lãng phí qua đã lâu ở giữa. Lộ thần lại là mày nhíu lại. Hiện nay hắn đã không phải mới vào võ một đường gà mờ. Biết rõ bất luận cái gì một môn công pháp, chiến kỹ đều thật phi thường vật chân quý. Tùy tiện không gặp được ngọc thủ, cũng tỉ như lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng lâm gia trường quyền. Chỉ có trở thành lâm gia một phần tử, sau đó thực hiện một định nghĩa vụ, mới có thể hưởng thụ tu luyện công pháp, chiến kỹ quyền lợi, liền thanh hà trong thành lâm gia đều là như thế. Huống chi là thuộc về Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn một trong Thanh Tiêu Tông công pháp. Chiến kỹ, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, nhóm người mình còn không có tiến vào Thanh Tiêu Tông bên trong. Trước hết đạt được một môn kiếm pháp chiến kỹ, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, trong động người đối chính mình đám này người tuyệt đối có mưu đồ. Chỉ là trong nhất thời, lộ thần cũng nghĩ không thông trong động người đến tột cùng đối nhóm người mình có cái gì mưu đồ. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy liền đi một bước nhìn một bước. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần đem ngọc bài dán tại trên trán mình. Một trận rét lạnh cảm giác theo cái trán trung ương truyền đến, làm lộ thần ý thức không tự chủ được qua chú ý ngọc bài. Chợt từng đợt tin tức như thủy triều đồng dạng xuyên thấu qua ngọc bài hướng lộ thần não hải vọt tới. Cỗ này tin tức vô cùng to lớn, bên trong bao hàm tối nghĩa câu nói, phức tạp đồ dài, chân khí vận hành, chiêu thức diễn hóa. Khó trách có người kinh hô thời gian không đủ dùng. Đây là kiếm pháp thật có mấy phần tinh diệu. Lộ thần tâm thần nhất động, yên lặng ghi khắc ngọc bài bên trong kiếm pháp. Ngọc bài bên trong kiếm pháp mặc dù tinh diệu, chẳng những lộ thần trí nhớ cũng không cảm thấy có gì khó khăn chỗ. Chỉ dùng được một phần tư không đến thời gian, lộ thần liền đem ngọc bài bên trong kiếm pháp hoàn toàn trí nhớ. Tầm mắt lặng lẽ nhấc lên một khe hở, lộ thần chỉ gặp ngồi tại chính mình một bên thiếu niên các thiếu nữ hoặc là thần sắc ngưng trọng, hoặc là nhíu mày khổ tư, hoặc là vò đầu bứt tai. Không có người nào như chính mình đồng dạng đã xem ngọc bài bên trong kiếm pháp lý giải thấu triệt. Lộ thần thần sắc bất động, giờ phút này còn không biết trong động người đến tột cùng có gì mục đích. Mình nếu là biểu hiện quá mức dễ thấy, chưa hẳn là một chuyện tốt. Ước chừng qua nửa cái canh giờ, một cái thiếu niên chợt đứng lên đến, thần tình kích động kêu to, ta đã hoàn toàn nắm giữ ngọc bài bên trong kiếm pháp. Lộ thần lắc đầu, nhóm người mình chỉ bất quá là lý giải, ghi nhớ lại kiếm pháp mà còn chưa bắt đầu tu luyện. Cách chính thức nắm giữ kiếm pháp chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Cảnh Phi Loan nghe tiếng chậm rãi đi tới, điểm gật đầu, ngươi làm không tệ, bất quá một cái canh giờ còn chưa tới, đợi thêm nhất đẳng người khác. Lời nói này xong, Cảnh Phi Loan phất tay phát ra nhất chân khí, đánh chúng này trong tay thiếu niên ngọc bài. Ba một tiếng, trong tay thiếu niên ngọc bài vỡ thành cặn bã, chứa đựng ở trong kiếm pháp tự nhiên biến mất không còn một mảnh. Vâng, Cảnh sư huynh, thiếu niên đạt được Cảnh Phi Loan tán thưởng, tâm tình vừa trở nên kích động, nghe vậy khoanh chân ngồi xuống đến. Chỉ bất quá thiếu niên ánh mắt lại tại bên cạnh mọi người trên thân quét tới quét lui, mà trên mặt thiếu niên lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Thiếu niên cho rằng chính mình là cái thứ nhất đem ngọc bài bên trong kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ. Người đã nhìn không tầm thường lộ thần bọn họ. Rất nhanh, một cái canh giờ muốn kết thúc, lần lượt có người dừng tay trong ngọc bài, mở mắt ra màn. Hiển nhiên những này buông xuống ngọc bài mở mắt ra màn người đều đã xem ngọc bài bên trong kiếm pháp vỡ kỹ gong lòng. Một cái canh giờ đã đến, đem trong tay các ngươi ngọc bài bóp nát đi. Cảnh Phi Loan, ba ba âm thanh không ngừng, Mọi người lần lượt bóp nát trong tay ngọc bài. Đứng dậy, Lộ Thần thủ trưởng nhẹ nhàng nghiền một cái. Trong tay ngọc bài nhất thời toái. Sau đó không nhanh không chậm đứng. Chỉ gặp mọi người nắm toái ngọc bài. Lần lượt đứng lên. Giờ phút này vẫn còn có một tên thiếu nữ xếp bằng ở bên trên nhất động bất động. Lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Đây là một tên sau cùng thiếu nữ tựa hồ phát giác được mọi người đều hướng nàng nhìn qua. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng không cam lòng. Vẫn muốn chấn định tâm thần tiếp tục lý giải trí nhớ ngọc bài bên trong kiếm pháp. Mà đúng lúc này, chỉ gặp một hắc ảnh theo vách đá trong động bắn ra. Phốc một tiếng, xuyên thủng thiếu nữ đặt tại trên trán thủ trưởng. Tiếp theo phấn toái ngọc bài. Sau cùng theo thiếu nữ đầu lâu hậu phương kích xạ ra đến. Hóa thành một huyết ảnh. Thiếu nữ thân thể thì bị huyết ảnh bên trong ẩn lực mang hướng về sau bay lên. Hạ thấp thời gian đã sinh cơ quyết định. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.